những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 102, hỏi đáp khó đỡ là Góc Chuyện Audio.com. Hỏi đáp khó đỡ là 1. Ngày nay học sinh đến trường để làm gì? Chờ tan học. 2. Nghỉ hè ở Việt Nam khác nghỉ hè ở Mỹ thế nào? Mỹ là nghỉ thật, Việt Nam thì chỉ đổi địa điểm làm bài tập thôi. 3. Các em học là cho bản thân, chứ không vì ai cả, nên đừng có học đối phó. Vậy bọn em không thích học cũng chả liên quan ai cả. 4. Nóng quá, làm thế nào để đỡ nóng đây? Nghĩ đến tài khoản ngân hàng trống trơn, bằng cấp không có, tương lai mù mịt, đã thấy lạnh sống lưng chưa? 5. Con trai dê đến mức độ nào? Tôi chỉ muốn hỏi bạn, người đầu tiên trên thế giới phát hiện ra sữa bò có thể uống được. Rốt cục đã làm gì con bò? 6. Vì sao Hằng Nga lại nuôi thỏ? Chứ con gái con đứa, một thân một mình mà cà rốt đầy cung trăng, người ta lại dị nghị. 7. Bạn mong ước một tương lai như thế nào? Ra đường là bị chửi. Có tiền là oai hả? Đi du lịch châu Âu là oai hả? Chồng đẹp con khôn là oai hả? Làm bà chủ là oai hả? 8. Sao các anh chị không dồn hết tâm sức vào học tập như lúc ăn cơm ấy? Thầy thử ăn 9 bát cơm một bữa xem sao. 9. Anh biết hôm nay ngày gì không? Lễ tình nhân chứ gì? Thế quả em đâu? Em có phải tình nhân đâu mà đòi quà. Anh cưới xin đàng hoàng. Em là người một nhà rồi. Quà cáp gì? 10. Tôi hút thuốc được không? Hút thì được, nhớ đừng nhả ra. 11. Hôm nay có đứa chê mình xấu. Bực ghê, mình về hỏi cái quạt mình có xấu không? Nó lắc đầu nguyên buổi tối. Cậu thấy mình thông minh không nè? Quạt nó chém gió thế thôi. 12. Không thể chịu nổi mấy đứa gầy. Một đằng thì ăn gì vào người hết. Một đằng thì ăn gì ra ngoài hết. Tụi nó lấy tư cách gì chê mình béo chứ? Nói cứ như thể cậu không đi vệ sinh bao giờ ấy. 13. Hắn hủy kết bạn FB với mình. Nhưng một lần mình sơ suất gửi lời mời kết bạn đi. Hắn gửi lại dấu, mình nên trả lời thế nào đây? Bảo hắn đồng ý kết bạn đi, để cậu hủy kết bạn một lần cho công bằng. 14. Bọn mình quen nhau được một tháng. 20 ngày trước có quan hệ lần đầu tiên. Hôm nay cô ấy bảo có thai 6 tuần rồi. Mình có nên chia tay không? Bài học cho các anh đấy. Để tránh đổ vỏ thì đừng động vào con nhà người ta trong 2 tháng đầu mới yêu. 15. Hồi cấp 3 bố chọn tự nhiên hay xã hội ạ, tao chọn mẹ mày. 16. Bạn trai cũ lấy tên mình đặt cho con gái. Thế là ý gì? Người ta bảo con gái là người tình kiếp trước. Ý hắn cậu đã là người của kiếp trước. Tức là cậu chết rồi đó. 17. Cậu nghĩ sao về những kẻ mở mồm ra đòi hỏi người yêu còn trinh trắng? Cùng một bát phở. Chỉ có trẻ con mới bù lu bù loa khi bị rơi một miếng thịt xuống đất. Người lớn vẫn ăn ngon lành thôi. 18. Cơ quan mình có một anh có vợ rồi. Vợ anh ta đang chữa 3 tháng. Anh ta hay động chân động tay với mình lắm. Có lần còn hôn mình trong thang máy. Mình nên làm sao đây? Lồng bàn mà đậy kín sao ruồi chui vào được. Vì sao hắn chỉ động chân động tay với cậu mà không phải người khác? 19. Bạn trai mình không quan tâm chiều chuộng mình bằng người yêu cũ của anh ta. Mình biết làm gì bây giờ? Chờ đi, đợi cậu trở thành bạn gái cũ của hắn. Sẽ được hưởng ưu đãi đó thôi. 20. Tôi và anh ta quen nhau 2 năm rồi. Anh ta từng lăng nhăng bên ngoài. Tôi cũng từng say nắng người khác. Nhưng hiện giờ chúng tôi rất hạnh phúc. Chỉ là sắp lên đại học. Hai đứa hai nơi. Sợ xa mặt cách lòng, cho tôi lời khuyên nhé. Hai bạn còn trẻ mà bao dung rộng lượng quá, lăng nhăng say nắng còn bỏ qua được, sau này trời sập đất lún cũng không hề hấn gì đâu. 21. Sao mỗi lần em hát anh lại chạy ra ban công thế? Để hàng xóm biết anh không có đánh em. 22. Anh nhìn lại mình đi, cái gì cũng thua kém người khác. Đúng, đặc biệt là tiêu chí chọn người yêu. 23. Yêu đương giờ tốn quá. Chả lẽ không có mối tình nào tiết kiệm chút sao? Có, nó tên là yêu thầm. 24. Anh đọc đi, theo điều tra của Sở Y tế, 80, người bị ung thư gan đều uống rượu, thế vẫn hơn ăn cơm. Là sao? Theo điều tra của anh, 100, người bị ung thư gan đều ăn cơm. 25, làm thế nào để đòi tiền bạn một cách khéo léo? Để ảnh đại diện là trả nợ đi. Ngày nào cũng tìm nó tán phét. Nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB Kim Duong, Cách Chương.